Chương 1558, dị giới giải trí ông trùm 18. Bên ngoài chờ nhân gặp vào không được, quả nhiên có chút bất mãn, bất quá chân su đều ra tự mình giải thích, bọn họ chính là không vừa lòng QNZ không có có biện pháp. Trong lúc nhất thời không kiên nhẫn chờ trực tiếp rời đi, Hiếu Kỳ trọng nhân đang ở phụ cận tìm xem tiêu khiển, chờ thêm một canh giờ lại đến. Khuyên trụ người bên ngoài sau, chân su làm cho người ta đóng cửa, rất nhanh có tiểu nhị cầm lấy miếng vải đen, đem cửa sổ tất cả đều che đứng lên, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh tối đen bên trong. Ngồi ở trong phòng mọi người có điểm kỳ quái, lẫn nhau châu đầu ghé thai, đều cảm thấy có chút mơ y la, chuyện gì còn biến thành tối như mực, Tàng Lâm cũng là đặc biệt tò mò nhìn phía trước. Hắn đã sớm phát hiện, cái này tất cả mọi người đối mặt với là trống rỗng mặt tường, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Rất nhanh, trên mặt tường đột nhiên chiếu lên đi một luồng ánh sáng, cái này ánh sáng Tàng Lâm quen thuộc a, đây là lưu ảnh thạch, bọn họ học tập thời điểm, sư phụ thường xuyên dùng lưu ảnh thạch cho bọn hắn giảng giải khóa nghiệp, Tàng Lâm là nhìn quen lưu ảnh thạch. Chẳng lẽ điện ảnh chính là thứ này? Tàng Lâm trong lòng đột nhiên có hơi thất vọng, cảm giác mình chẳng lẽ là bị gạt. Lúc này, lưu ảnh thạch trung xuất hiện một bóng người. Đó là một người tuổi còn trẻ nam nhân, khuôn mặt của hắn rất mệt mỏi, cầm một cái đơn giản đằng tường, chính đi ở nông thôn lầy lội trên con đường nhỏ. Trên đường có người đi đường đi qua, nhìn về phía nam nhân đi phương hướng, có nam nhân nghi hoặc nhìn đi qua nam nhân hỏi đồng bạn bên cạnh, đây là người nào a, không biết con đường đó là đi hương cái kia quỷ trạch sao? Người đi đường đồng bạn bên cạnh nhìn nhìn nam nhân bóng lưng nói, hi, ngươi không biết ta, hắn chính là kia nhà cũ chủ nhân, nghe nói là làm sinh ý bồi thường tiền, đem vốn liếng đều thua sạch, bất đắc dĩ rồi mới trở về ở nhà cũ. Vậy hắn nhưng thật sự đáng thương, quỷ kia trạch nghe nói sẽ muốn nhân mạng, ngươi nói chúng ta muốn hay không nhắc nhở hắn một chút. Nhắc nhở hữu dụng không? Trước đó đi quỷ trạch nhân chúng ta không phải không nhắc nhở qua, nơi nào có một người nghe qua. Theo cái này mở đầu, Tàng Lâm liền bị treo lên một điểm lòng hiếu kỳ, có quỷ trạch, bất quá quỷ trạch có cái gì tốt sợ hãi, làm huyền sư, ma quỷ thứ này hắn là không sợ. Rất nhanh, thị giác đổi trở về trước trên thân nam nhân, đối phương đứng ở một chỗ đổ nát hoang vu, mọc đầy cỏ dại phòng cũ từ trước, giơ tay đẩy cửa ra. Cửa phòng phát ra co tờ ke tờ tiếng, bị nam nhân đẩy ra, lộ ra bên trong tích đầy bụi đất phòng, phấn khởi bụi đất kích thích nam nhân đánh cái đánh hát xì. Liên tại nam nhân đánh hát xì thời điểm, trước mặt trên mặt đất đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái dấu chân, ánh mắt của nam nhân lập tức trừng lớn, lộ ra hoảng sợ biểu tình, đồng thời, lưu ảnh thạch trung truyền đến một trận quỷ dị âm nhạc. Cái này âm nhạc Tàng Lâm chưa từng đã nghe qua, nhưng mà khủng bố quỷ dị, nghe liền làm cho nhân có loại dọa người cảm giác. Thêm nam chủ kia hoảng sợ biểu tình, còn có không ngừng xuất hiện dấu chân. Lúc đầu không cảm thấy tràng diện này đáng sợ, Tàng Lâm đột nhiên liền cảm thấy trong lòng có chút mau mau, giống như, có chút dọa người. Tàng Lâm là nhất gan lớn người, hắn chẳng qua là cảm thấy có điểm dọa người, nhưng là đi theo nhìn nhân chung có không tu luyện người thường đã muốn sợ phát ra tiếng đều sợ hãi. Đang nhìn phim kinh dị thời điểm, người bên cạnh phát ra tiếng thét chói tai tuyệt đối so với điện ảnh trong xuất hiện đặc hiệu càng dọa người. Cái kia thét chói hai nhân thành công đem bên người ngồi hai người cho sợ cùng nhau kêu một tiếng. Ngồi ở phía trước Tàng Lâm cũng thành công bị sau lưng tiếng thét chói tai hoảng sợ, bất quá hắn lại không để ý tới quay đầu xem xét, bởi vì kia hàng dấu chân quay cái cong, mũi chân hướng về phía trước đối với nam nhân đi tới. Nam nhân bị sợ ngã ngồi trên mặt đất rụng cả tay chân sau này bò, nhưng là đối diện dấu chân lại đi tới càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đến nam nhân trước mặt. Ngay sau đó một trương tóc thai bù xù khuôn mặt đáng sợ mặt đột nhiên xuất hiện, nay trương kinh khủng mặt bị làm thành đặc tả, mười phần cực lớn xuất hiện tại chỉnh mặt trên tường. Như vậy đột ngột xuất hiện mặt quỷ, phối hợp quỷ dị bối cảnh âm cùng với nam nhân thê lương tiếng thét chói tai, trong nháy mắt kích thích vài người cùng nhau kêu lên. Liên Tàng Lâm đều bị sợ thân thể nhảy dựng, suýt nữa cũng thất thố cùng nhau kêu lên, may mà hắn kịp thời nhịn được, không có mất mặt. Trong màn hình mặt, nam nhân hét lên một tiếng sau, tất cả tiếng vang đều biến mất không thấy, một mảnh tối đen, trong phòng mọi người nhịn không được có điểm sợ hãi, có điểm lo lắng nghị luận ầm ĩ. Nam nhân này sẽ không bị hù chết ta bởi vì là lưu ảnh thạch chụp ảnh, thêm rất nhiều người không biết cái gì là điện ảnh, thật là nhiều người đều đem này đó xem như là sự thật, cũng có chút lo lắng. Bất quá bọn hắn không lo lắng bao lâu, rất nhanh màn hình liền sáng lên, chỉ là sắc trời từ giữa ban ngày biến thành đầy trời tinh đấu ban đêm. nam nhân liền nằm tại mở cửa nhà cũ trong sân. Nam nhân sờ đầu bò lên thân, nhìn về phía nhà cũ, trong đêm đen nhà cũ mơ mơ màng màng dường như một cái quái thú, mở ra cửa phòng tựa như quái thú trương khai miệng rộng, khó hiểu âm trầm. Nam nhân sợ hãi ở trong sân xoay xoay vòng, ban đêm gió lạnh để cho hắn run rẩy. Qua rất lâu, nam nhân giống như hạ quyết tâm, đưa tay lấy ra một viên huỳnh thạch có thể tại buổi tối chiếu sáng lên. Chỉ là huỳnh thạch ánh sáng thiên lam sắc, tại như vậy ban đêm, sáng lên huỳnh thạch chẳng những không có mang đến cảm giác an toàn, ngược lại càng thêm tăng thêm hai phần quỷ dị không khí. Nam nhân có thể là thật sự không chỗ có thể đi, tuy rằng vừa mới chịu kinh hãi, vẫn là mang theo đằng tường, cẩn thận đi vào trong phòng, sau đó đơn giản đem giường quét dọn một chút, nào lên chăn chấp nhận ngủ hạ. Liền tại nam nhân ngủ hạ thời điểm, một cái tóc thai bù xù thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo nữ hài thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chậm rãi hướng đi nam nhân, tại nam nhân đầu giường đứng thẳng. Kèm theo đột nhiên dồn dập lên quỷ dị bối cảnh âm, mọi người tâm đều nhấc lên, vì người nam nhân kia lo lắng, còn nữ kia hài đứng yên một lúc sau, thân thể đột nhiên thẳng tắp hướng tới mặt trên chậm rãi bay, đảo mắt liền bay ra hình ảnh. Như vậy bay đi phương thức, đừng nói người thường, chính là huyền sư QNZ không có từng nhìn đến thân thể như thế cứng ngắc, lại có thể thẳng tắp bay lên nhân, trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều là một trận đánh trống. May mà trừ nữ hài xuất hiện một lần, một đêm này đều thật bình tĩnh, ngày thứ hai vừa rạng sáng, nam nhân ngồi dậy, suy sụp trên giường ngồi phát một hồi ngốc, lúc này mới đứng dậy quét tước phòng ở hắn đem tràn đầy cho bụi phòng quét sạch sẽ. Bất quá quét tức đến vách tường mạng nhện thì nam nhân phát hiện trên vách tường tản tường ra nhuyết lên đến một khối. Nam nhân tò mò thò tay đem tường kia ra kéo xuống đến, tường kia trên vách rõ ràng xuất hiện một khối máu điểm, tay của đàn ông chỉ cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng, lại đưa tay, đem trên tường tản tường ra một chút bóc đến. Theo tản tường ra biến mất, trên vách tường vết máu lộ ra càng ngày càng nhiều, mà theo vết máu triệt để triển lộ. Một cái cực lớn máu tươi viết chữ chết xuất hiện ở trên vách tường, nam nhân bị sợ lùi lại một bước, mà như thế đồng thời, hắn chợt nghe sau lưng của mình truyền đến một cái nữ hài nhẹ nhàng dễ nghe tiếng cười.